đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bông dù sáng trên đồi máu. Trong lòng muôn người biết thương đời lính, trong tim cô sinh viên hay buồn, thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện ai tiếng súng pháo đếm mau và tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thanh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. Trong tim cô sinh viên hay buồn, thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh riêng anh. Yeah.